Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 116, khúc nhạc khiến người xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tokyo, khu một thánh cư đi theo quan hộ vệ, Noe đi trên hành lang tỏa sáng giống như cung điện, trong lòng phỏng đoán dụng ý của ủy thác do Seitensi tự mình tuyên bố, còn chỉ tên hắn đến chấp hành. Noe tự nhận quan hệ giữa hắn và Seitensi không tốt đến mức khiến nàng chọn hắn làm hộ vệ từ vô số tổ cảnh sát nhân dân của khu vực Tokyo. Chỉ bằng nói, bởi vì Tendo Kikunoyo quan hệ giữa Noe và Seitensi có lẽ còn khá kém ấy chứ. Dù sao, trong mấy lần gặp mặt dù đối phương là kẻ thống trị cao nhất của khu vực Tokyo, Noe cũng chẳng thèm nể mặt đối phương, trong lời nói đều có gai đấy. Hơn nữa, Seitensi cũng muốn đạt được viên đạn từ Noe, dùng để cứu vớt thế giới, lại bị Noe dứt khoát cự tuyệt. Cho nên, lẽ ra ấn tượng của Seitensi với Noe phải rất kém mới đúng. Vì vậy, tại sao khi cần hộ vệ, Seitensi lại trực tiếp chỉ định Noe đến đảm đương? Vấn đề này, ở trên đường đến thánh cư, Noe một mực suy nghĩ, nhưng cũng câu nghĩ ra đáp án. Nếu là người khác, Noe chỉ cần cự tuyệt ủy thác là xong. Nhưng, đối với Seitensi, mặc dù Noe hay châm chọc nàng, nhưng cũng không ghét nàng, thậm chí còn rất có thiện cảm với nàng vì tân pháp Gastrea mà nàng lập. Vì vậy, Noe mới quyết định tới nhìn một chút rồi tính sau. Sau đó, được quan hộ vệ dẫn đường, Noe đi tới một gian phòng rộng lớn được bố trí giản dị. Seitensi đại nhân đang xử lý sự vụ, chúng ta đã thông chi quan hộ vệ khác đi mời Seitensi đại nhân tới rồi. Quan hộ vệ khom người với Noe, làm tư thế mời. Vì thế, xin ngài chờ ở nơi này một lúc, không sao, hiển nhiên, Noe không đến mức một chút kiên nhẫn cũng không có, gật đầu với quan hộ vệ. Ta sẽ chờ, cảm ơn ngài thông cảm. Trên khuôn mặt nghiêm cẩn và lễ phép của quan hộ vệ hiện lên nụ cười thi lễ một cái, sau đó từ từ lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Hiện trường, chỉ còn lại một mình Noe. Quan sát chung quanh, Noe phát hiện nơi này chẳng những có ghế sofa, bàn tròn nhỏ và phòng trà, mà còn có giá sách, bàn trang điểm, piano và một chiếc giường đôi xa hoa. Lúc đầu, Noe còn tưởng rằng đây là một phòng khách. Nhưng hiện tại xem ra, so với phòng khách nơi đây càng giống khuê phòng của một vị thiên kim đại tiểu thư. Ý thức được điểm này, Noe bật cười. Chẳng lẽ, đây là phòng của công chúa đại nhân kia? Noe cảm thấy buồn cười với ý nghĩ này, sau đó, Noe lại nhìn chung quanh, lập tức ánh mắt tập trung vào bộ piano ở trong phòng. Hôm nay, Noe không mang theo kiếm kỵ sĩ ma pháp của mình. Trong một năm kể từ khi đi đến thế giới có lực lượng quá thấp so với thế giới nguyên bản của Noe này, ngoại trừ huấn luyện, Noe cũng không tìm được cơ hội để sử dụng kiếm kỵ sĩ ma pháp. Vì vậy, hôm nay, Noe chỉ mang theo súng và đạn kiếm kỵ sĩ ma pháp thì để ở trong nhà coi như là ra trận với trang bị nhẹ nhàng. Nhấc chân lên, Noe đi đến chỗ piano, duỗi tay ra, lướt nhẹ qua phím đàn, trực tiếp ngồi xuống. Trong hơn một năm này, để dung nhập vào thế giới này một cách hoàn mỹ, Noe tốn rất nhiều công sức. Khi vừa tới thế giới này, ngày nào Noe cũng chui vào đống sách thông qua từng quyển sách tự học ngôn ngữ, tự học tri thức, tự học thậm chí tự học đủ loại ngành học. Ví dụ, kiến trúc học, công trình học, lý học, văn học, v.v. Noe đều đã đọc qua, định dùng tốc độ nhanh nhất để hiểu rõ hết thảy về thế giới này. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm âm nhạc, nhắm mắt lại, một khúc phổ hiện lên trong đầu Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hồi tưởng phương pháp đánh đàn, một lúc sau, duỗi tay ra, đặt ngón tay trên phím đàn. Đinh, theo một nốt nhạc thanh thúy vang lên, không khí của hiện trường hoàn toàn thay đổi, được bao phủ bởi một cỗ hơi thở như mộng ảo. Ngay sau đó, một bản nhạc tuyệt vời vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Những nốt nhạc đơn giản dần dần hợp thành tiếng đàn lưu loát. Tiếng đàn piano êm tai vang lên, nương theo ngón tay đang bay múa trên phím đàn của Noe, hóa thành hồi âm, hóa thành sóng gợn quanh quẩn trong không khí. Noe nhắm chặt mắt, trong đầu, trong lòng, đều hồi tưởng công hội ồn ào kia. Đó là ký thác trong lòng của Noe, đó là chỗ dung thân trong lòng của Noe, đó là chốn trở về cuối cùng của Noe, đó là nơi mà Noe giờ nào khắc nào cũng tưởng niệm. Hồi tưởng một đám đồng bọn sôi nổi lại ầm ĩ, hồi tưởng một đám người nhà đáng yêu lại khiến người bực mình. Hồi tưởng những khuôn mặt tươi cười mê người, hồi tưởng một đám dấu ấn yêu tinh tươi đẹp lại có thể được bộc lộ ra một cách tự hào. Trong lúc vô tình, trong lòng Noe đã bị lấp đầy bởi sự tưởng niệm, khiến tiếng đàn cũng trở nên làm người xúc động. Cho đến thật lâu, ba ba ba ba, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, đánh thức Noe đang nhắm mắt, khiến Noe tỉnh hồn lại. Cho tới bây giờ, Noe mới phát hiện khúc nhạc của mình đã sớm kết thúc. mà ở cửa phòng, mặc một bộ lễ phục trắng tinh, Stacy đứng ở đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười chân thành tha thiết, hai bàn tay đeo găng màu trắng đang vỗ vào nhau. Không ngờ hội trưởng Noe lại có thể đánh piano, hơn nữa còn đánh được cảm động lòng người như vậy, thật quá khiến người ta kinh ngạc. Thân là người thống trị cao nhất của địa khu Tokyo, mặc dù tương đối trẻ tuổi, nhưng Stacy cũng đã gặp không ít tình cảnh lớn nhỏ. Nhưng, cho dù là như vậy, Stacy vẫn đánh giá là quá khiến người ta kinh ngạc. Có thể tưởng tượng được nàng thích khúc nhạc mà Noe đánh đến cỡ nào. Điều này cũng khiến Noe hơi cười khổ, đứng dậy. Đừng hiểu lầm, ta cũng không đánh đàn giỏi như vậy, chỉ là mới biết đánh piano mà thôi. Vừa rồi chỉ là trùng hợp có trạng thái tốt, nếu là dĩ vãng, chỉ cần đánh một khúc hoàn chỉnh đã là rất thành công rồi. Cho dù là như vậy, sự thực là vừa rồi hội trưởng Noe đã đánh một khúc nhạc tuyệt vời. Mang theo biểu tình dịu dàng không ít so với dĩ vãng, Stacy hướng Noe đi tới. Ta rất ưa thích khúc nhạc kia, có thể nghe khúc nhạc như vậy là một thu hoạch ngoài ý muốn. Trong ngữ khí của Stacy, Noe hoàn toàn không cảm thấy chút giả dối nào. Nghĩa là những lời của Stacy đều phát ra từ nội tâm, không có mảy may không chân thật. Nhưng, lời Noe cũng là thật sự, không giả dối chút nào. Nếu là ngày thường, Noe tuyệt đối không thể đánh đàn tốt như vậy. Vừa rồi chỉ là trong lòng trùng hợp xuất hiện sự tưởng niệm về Fairy Tale, khiến tiếng đàn mang theo cảm tình chân thành. Nếu không, diễn tấu của Noe chắc chắn không thể khiến Stacy đưa ra đánh giá tốt. Không có biện pháp, Noe chỉ có thể nhún vai, nói. Không nói về piano nữa. Hôm nay, ta tới để nghe về ủy thác đấy. Nói tới đây, Noe nhìn thẳng Stacy. Có thể nói chi tiết cho ta không? Nụ cười tao nhã trên khuôn mặt của Stacy hơi thu lại, được thay bằng sự thánh khiết như mọi khi. Hội trưởng Noe, không biết ngươi đã nghe cái tên Saitake Sogen chưa? Cách chương.